Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 851, lừa gạt lôi kiếp. Cái này cũng không phải lần đầu tiên thiên đạo khó xử Tần Phong rồi. Lúc trước thần hoàng đại thần vì rồi cho hắn thôi diễn tương lai, liền bị thiên đạo chỗ nhằm vào, thiên đạo ngươi cái lão phá toái. Chờ ta Tần Phong cường đại rồi, ta nhất định sẽ diệt ngươi. Ngươi chờ xem, Tần Phong hùng hùng hổ hổ nói. Hắn vẫn là không có ra ngoài, dùng phong thiên quyết làm rồi một cái tiểu thế giới trước giấu đi. Trong tay cất cấp 9 thần đan nhai lấy. Hắn phải mau sớm gia tăng chính mình lực lượng, bởi vì không cẩn thận, ra ngoài độ kiếp thời điểm khả năng chính là sinh tử nguy cơ rồi. Oanh, nhưng mà, thiên đạo cảm giác sao mà nhạy cảm, dù là Tần Phong trốn ở phong thiên quyết thế giới bên trong, cũng là sẽ lộ ra một chút kẽ hở, lôi kiếp bổ vào rồi phong thiên quyết kết giới tọa độ không gian trên. Đem Tần Phong tiểu thế giới cho phá vỡ rồi đến. A, tặc lão thiên, ngươi thế mà tìm tới cửa. Vô sỉ rồi. Tần Phong giống to, cuống quýt cầm lấy kiếm gãy, nghênh đón tiếp lấy, lôi kiếp tiến vào tiểu thế giới. Lốp bốp, khiến cho nguyên bản ảm đạm hắc ám tiểu thế giới đều bị ngân quang chỗ chiếu sáng. Kia chút lôi kiếp giống như là từng chiếc một màu bạc nhánh cây. Điện quang hỏa thạch, bổ vào nội bộ tiểu thế giới, rơi vào Tần Phong trên người thời điểm để Tần Phong một hồi tê tê dại dại. Giống, tốt mấy đầu lôi long thuận lấy tiểu thế giới vết nứt chui đi vào. Gầm thét, dự định đem Tần Phong cho gạt bỏ, bởi vì thiên đạo cũng cần cho người ta lưu một chút hy vọng sống. Cho nên trước kia kia lôi kiếp chỉ là đem tiểu thế giới bổ ra rồi một đường nhỏ. Mỗi lần có thể đi vào lôi long chỉ có như vậy rải rác mấy đầu. Cái khác lôi long đều xoay quanh ở bên ngoài không cách nào xâm phạm. Chỉ là mấy đầu tiểu côn trùng. Nhìn ta giết rồi ngươi. Tần Phong chân đạp hư không. Nhảy lên thật cao. Một kiếm đánh rớt. Đem kia lôi long cho chém thành hai khúc. Lôi long tuy mạnh nhưng là tiến giai rồi cấp 7 thần tôn Tần Phong cũng không yếu. Ta để ngươi giống, ta để ngươi giống, tiểu ngân trùng, chết cho ta, Tần Phong gào lớn, kiếm gãy hung hăng nện ở lôi long trên người. Tựa hồ là đang cho hả giận, vẻn vẹn mấy đầu lôi long chỗ nào nhận được rồi Tần Phong như vậy cuồng oanh loạn tạc nện a. Rất nhanh, kia mấy đầu lôi long liền đều bị Tần Phong đập tan tành. Cùng tiểu thế giới vũng bùn hỗn tạp cùng một chỗ. Biến thành rồi một đống mang theo hồ quang điện, thiểm điện thổ. Còn có mấy đầu tương đối thảm, bị trực tiếp thu vào ngũ hành bảo đỉnh bên trong, hóa thành rồi tinh luyện kim loại năng lượng, từ từ hầm lấy, ở đem lôi long chém giết trong nháy mắt. Tần Phong lập tức ra tay đem tiểu thế giới vết nứt cho tu bổ rồi đi. Tạm thời lôi long vẫn vô pháp tiến vào hắn chỗ tạo nên tiểu thế giới bên trong. Không được, những này lôi long quá nhiều rồi. Nếu là dạng này đánh đi xuống, chỉ không chừng đến mệt chết. Tần Phong nhìn lấy ở tiểu thế giới vết nứt miệng vòng vây lôi long. Tê cả da đầu, hắn cũng là người, không phải là thần. Đối mặt nhiều như vậy lôi long tập sát, hắn cũng muốn phát sợ. Nhưng là Tần Phong sẽ không nhận thua. Thiên đạo còn không có tư cách để hắn nhận thua. Hắn ánh mắt chuyển động, trong đầu không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Giống, bên ngoài lôi long cuồng hống. Một màn này, tựa như là biển cả bên trong nào đó chút ăn thịt sinh vật ở đi săn trốn ở hang động bên trong cá con. Ở cửa hang biên giới bơi qua bơi lại, chờ đợi cá con xuất hiện. Ngoại giới có rất nhiều thần tôn cũng bay đến rồi trên trời. Nhìn chằm chằm lôi long lộ ra cẩn thận. Những này thần tôn bên trong thậm chí có cấp 9 thần tôn cấp cường giả. Bọn họ đều là bị các lớn đỉnh cấp cổ huyết phái tới. Muốn tới phụ trợ gạt bỏ độ kiếp người. Chỉ là kia chút lôi long tập trung vào tiểu thế giới cửa vào. Phương viên 10 trong vòng vạn dặm bọn họ cũng không dám tới gần. Vạn nhất bị lôi long để mắt tới, thiên kiếp uy lực có thể sẽ gấp bội. Bọn họ liền muốn gặp nạn rồi. Ai dám tiếp nhận thiên phú có thể so với thiếu niên của tổ lôi kiếp? Đó là chán sống rồi. Cho dù là thiên ma tộc cùng nữ hoàng loại này đỉnh cấp nhân vật, cũng không dám tự tiện vọng động. Cho nên, trong đoạn thời gian này, những này người cũng là chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể tới gần, làm nghỉ ngơi rồi sau một khoảng thời gian. Tần Phong liền lại mở ra rồi tiểu thế giới, đem mấy đầu lôi long cho bỏ vào. Kia chút lôi long ở tiểu thế giới bên trong tàn sát bừa bãi. Cùng Tần Phong chém giết, Tần Phong kịch chiến phía dưới, lại đem lôi long cho đánh giết. Cái này giống như là một cái đấu thú trường đồng dạng. Tần Phong mỗi lần đều cố định để vào một bộ phận lôi long, không cho lôi long vượt qua chính mình tiếp nhận cực hạn. Mỗi lần Tần Phong đều vừa vặn có thể chém giết. Như vậy tới lui lui, Tần Phong rất nhanh liền chém giết rồi 6-70 tôn màu bạc lôi long. Còn có mấy tôn màu vàng lôi long bị tập kích giết. Tần Phong ở tiểu thế giới kia bên trong, cũng là đâu vào đấy. Tuyệt không sốt ruột, nhưng Tần Phong không nóng nảy. Người bên ngoài lại gấp hỏng rồi. Cái này độ cái cướp mấy ngày đều không ngừng nghỉ. Ai có thể nhận được rồi? Nhìn lấy kia ngân long kim long ở bầu trời bên trong tàn sát bừa bãi, trong lòng mỗi người đều rất sợ hãi. Vạn nhất kiếp long tìm được rồi bọn họ, vậy coi như là vạ lây rồi. So với giới những tu sĩ kia càng sốt ruột là bầu trời bên trong kia chút lôi long. Giống màu vàng lôi long phát ra từng đợt sấm rền giống như tiếng giống, chấn động rồi 10 vạn núi lớn trên phiến đại lục này. Phảng phất là đang phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng. Tần Phong loại này độ kiếp phương thức, để thiên kiếp đều cảm giác được mặt mũi của mình nhận rồi vũ nhục. Bọn chúng là thiên đạo sủng nhi, xưa nay không chịu được đã đến như thế khuất nhục. Thế mà bị một cái tu sĩ như thế trêu đùa. Bất đắc dĩ phía dưới, những này màu vàng kiếp long liên thủ lại, oanh kích tọa độ không gian. Bọn họ cũng không để ý cùng cái gì, lưu lại một chút hy vọng sống, thiên đạo quy tắc rồi. Muốn trực tiếp đem cái này con rùa xác cho phá vỡ. Giết rồi bên trong kia cái đáng giận thần tộc tu sĩ. Đám côn trùng này thế mà muốn phá hư quy tắc. Quá vô sỉ rồi. Tần Phong có thể nhìn thấy bên ngoài màu vàng kiếp long động tác, nhịn không được mắng rồi một tiếng. Bất quá, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, các ngươi muốn phá hư quy tắc, ta liền có thể lợi dụng quy tắc. Tần Phong nhìn chằm chằm phía dưới hư không, còn có ở phía xa chính nhìn chằm chằm các đại thần tộc người, lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Kinh lịch rồi trong khoảng thời gian này, Tần Phong đã có rồi một chút phá cục ý nghĩ. Đã nhưng các người nghĩ muốn đến hại ta, cũng đừng trách ta Tần Phong không khách khí rồi. Hắn từ túi chữ vật bên trong, cầm ra rồi một chương mặt nạ đồng xanh. Kia mặt nạ là Tần Phong vơ vét đến bảo bối một trong. Đi qua rèn đúc, đã đạt tới rồi có thể so với đỉnh cấp chí tôn khí trình độ. Lại thêm Tần Phong kia che giấu khí tức công phu, sợ là không người có thể đem Tần Phong cho nhận ra. Cười hắc hắc, Tần Phong liền chủ động đem tiểu thế giới vết nứt cho xé mở. Giống, kiếp long nhóm giống như là ngửi được rồi cái gì khí tức. Đều là bạo động, hướng phía Tần Phong nơi này mãnh liệt mà đến. Tần Phong tế ra chính mình ngũ hành bảo đỉnh, thần quang đại thịnh. Đụng nát rồi mấy đầu kiếp long, ngũ hành bảo đỉnh ở Tần Phong đỉnh đầu chìm nổi, phảng phất là một tôn cổ thần binh, rủ xuống bên dưới hỗn độn khí tức, đem Tần Phong bốn phía cho bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Mặt nạ đồng xanh tăng thêm đỉnh đồng thau, Tần Phong nhanh như chớp, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đi ra rồi. bởi vì tất cả mọi người nhìn chằm chằm chỗ này tọa độ không gian. Cho nên làm Tần Phong mới vừa xuất hiện, 10 vạn núi lớn bên trong liền bộc phát ra một hồi xôn xao. Tất cả mọi người đem ánh mắt ném đi, làm mọi người thấy kia mặt nạ đồng xanh về sau, liền hơi nghi hoặc một chút rồi. Ta làm sao không nhớ rõ, có cái gì đặc biệt đỉnh cấp thiên tài, mang theo mặt nạ đồng xanh. Đám người rất lạ mặt, Tần Phong bộ trang phục này, các lớn cổ huyết cũng là lộ ra nghi hoặc, nhìn chằm chằm Tần Phong, không cách nào đánh giá ra Tần Phong thân phận đến. Ta còn tưởng rằng là hắn đây. Đế Tinh hơi hơi có chút thất lạc. Ở lúc trước 81 nói Kim Long xuất hiện thời điểm, nàng trong óc bên trong lóe qua rồi một cái khiêng lấy kiếm gãy bóng người. Nàng đối độ kiếp này người thần bí cũng là tương đối hiếu kỳ. Nhưng là thấy đến cái này mang theo mặt nạ đồng xanh người, nàng liền thất vọng rồi. Bởi vì cái này không giống như là Tần Phong, mà lại Tần Phong trong tay sở trường binh khí cũng không phải đỉnh, mà là một thanh kiếm gãy. Tần Phong có thể lừa qua Đế Tinh, tự nhiên cũng có thể lừa qua cái khác cổ huyết. Kia chút cổ huyết nhóm nhìn lấy Tần Phong đỉnh đầu tỏa ra hỗn độn khí tức bảo đỉnh, liền đều lung lay đầu. Kẻ này tu vi còn yếu, chúng ta ra tay đem nó cầm xuống. Lúc này các lớn siêu cấp một thế lực tôn lão nhóm cùng nhau bạo giống, thánh quang vô tận, dự định bắt giết Tần Phong, đem Tần Phong cho đánh chết. Mặt nạ đồng xanh phía dưới, Tần Phong khóe miệng hơi hơi câu lên, muốn giết ta, các ngươi cũng phải nhìn thời điểm a. Hiện tại, vẫn là các ngươi cho ta làm kẻ chết thay đi thôi. Tần Phong trong tay mấy chục giọt ẩn chứa rồi hắn bản nguyên huyết dịch bay ra ngoài, lắc tải rồi hướng hắn vồ giết mà đến kia chút tôn lão cùng với cấp 8 thần tôn. Đây là cái gì đồ vật? Các đại tôn lão già nghi hoặc, trơ mắt nhìn Tần Phong huyết dịch rơi vào rồi trên người của bọn hắn. Một mặt mộng bức, có người dùng ngón tay đi sờ rồi một chút, liếm liếm. Phát giác được rồi huyết dịch bên trong máu tanh cùng cuồng bạo không khỏi nói. Tựa hồ là tinh huyết. Cái gì? Tinh huyết? Lần này, tất cả truy sát Tần Phong mà đến người đều sắc mặt tái nhợt rồi xuống dưới. Có thể tu vi đạt tới loại này trình độ người, há có thể không hiểu rõ. Cái này trong đó ẩn chứa hàm nghĩa. Giống, từng đợt kinh khủng long khiếu, làm cho tất cả mọi người đều như rớt vào hầm băng, sắc mặt tái mét. Các đại thượng cổ thế lực tôn lão đều quay đầu đi, lộ ra kinh sợ. Máu tanh giống như là mùi thuốc đồng dạng, dần dần khuếch tán đến bốn phương tám hướng, dẫn tới rồi rất nhiều màu vàng kiếp long. Không tốt, đám người tê cả da đầu, hoảng sợ nhìn lấy kia thế mà thay đổi thân hình kim long. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, màu vàng kiếp long đã đem ánh mắt từ Tần Phong trên người dịch chuyển khỏi, ngược lại để mắt tới rồi bọn họ. Hỗn trướng, tôn lão nhóm gầm thét, gào thét, cái này nha, Tần Phong là định dùng bọn họ đến tiêu hao thiên kiếp lực lượng a. Mặc dù lôi kiếp cũng sẽ không bởi vì có càng nhiều độ kiếp người yếu hơn cũng ít nhiều, nhưng là lôi kiếp chi long tổng số lại là cố định. Lôi kiếp chi long bị hấp dẫn, cái này tương đương với biến bề ngoài suy yếu rồi lôi kiếp lực lượng. Lão đầu, ta bị các ngươi một cái cùng lôi kiếp chi long đối kháng cơ hội, các ngươi cố gắng nắm chắc a. Mặt nạ đồng xanh bên dưới truyền đến một hồi vui cười âm thanh. Lôi kiếp chi long gầm thét, hướng phía tất cả nhiễm phải rồi Tần Phong tinh huyết tu sĩ đánh tới, dẫn tới những tu sĩ kia đều cuống quýt chạy trốn. Siêu việt cổ huyết thiên phú lôi kiếp đến cùng lợi hại đến mức nào, đám người ngẫm lại đều biết rõ, ai cũng không dám đối cứng. Xoạt, một đạo lôi kiếp đánh rớt mà xuống, từ trên trời giáng xuống, rơi vào mấy cái chạy trốn cấp 8 thần tôn trên người. trong nháy mắt liền đem kia mấy tôn đào vong cấp 8 thần tôn cho chém thành rồi một đoạn than cốc. Thi thể rơi trên mặt đất, phía trên còn nhảy lên hồ quang điện. Cái này lôi kiếp, có thể tùy tiện chém giết cấp 8 thần tôn. Cho dù là cấp 9 thần tôn cấp tôn lão, cũng là gầm thét, bọn họ bị lôi kiếp cho để mắt tới, cũng là chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Có tôn lão không tin tà, cùng kiếp long đối kháng. Kết quả màu vàng kiếp long cùng màu bạc kiếp long cùng đi ra tay. Chiến đấu rồi mười mấy cái hội hợp, tôn này lão liền bị đánh giết. Cái này cũng để trái tim tất cả mọi người đều đi theo nguội đi. Liền cấp 9 thần tôn cấp tôn lão đều gánh không được. Huống chi là những người khác đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?